Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, 352. Chương 352, đô thị thần y lại nữa rồi. Hoàng Siêu Bang Tiền lão gia tử cởi quần áo, dùng rượu sát trùng cầu ở trên người hắn một ít huyệt vị trà lau khử trùng. Đem phía trước từ chữ vật không gian lặng lẽ lấy ra châm cứu châm bày trên bàn. Hắn dùng tay niết lấy châm nhẹ nhàng nghiền qua, cảm thụ được châm trọng lượng cùng chất liệu, thử chân khí ở bên trong truyền. Hắn tìm hơn 10 giây đem các thức kim châm, ngân châm, cương châm quen thuộc một lần. Những kim này cứu châm là Hoàng Siêu tại khác biệt thế giới bắt được. Chất liệu đều là nhân tuyển tốt nhất. Tạo hình càng là màu sắc cổ xưa cổ hương, một cái chấn nhiếp hai người kia, Tiền Dầu cùng tiểu hộ sĩ thấy không dám thở mạnh một cái. Tiểu hộ sĩ rất muốn nói, dài như vậy châm, đâm xuống không đau sao? Nàng nhìn thấy Tiền tiên sinh sắc mặt khẩn trương, không dám hỏi đi ra, nàng thẳng thắn không nhìn khiến người quáng mắt châm, quan sát Hoàng Siêu đến. Người thanh niên này tuổi còn trẻ, đã có một thân cao minh y thuật, thật là khiến người ta ước ao. Tháng trước hai người con đánh vừa đối mặt, lần này nàng có cơ hội quan sát Hoàng Siêu, phát hiện cái này tuổi trẻ thần y thực sự là tuấn lãng. Làm tim người ta đập nhanh hơn không khỏi gia tốc. Hoàng Siêu có tiên thiên chi khí, hiệu quả trị liệu nghịch thiên. Bên trong y thủ đoạn mới có thể phát huy hắn tiên thiên chi khí ưu thế. Hắn từng theo Hồ Thanh Nghiêu học y, sau lại cho giỏi hơn thầy, sửa cũ thành mới, chính mình nghiên cứu ra rất nhiều cao minh y thuật. Hắn đối với thân thể con người vô cùng hiểu rõ, từng trải bất đồng thế giới. Hắn lại kết hợp khoa huyễn thế giới Tây y cùng võ hiệp thế giới Trung y, để y thuật càng thêm tinh thâm. Hoàng Siêu đối với Tiền lão gia tử nói, lão gia tử, người trước nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc ta liền châm cứu xong. Hắn ở Tiền lão đầu cùng cổ xoa bóp vài cái, Tiền lão lập tức lâm vào mê man. Tiền Dầu ngạc nhiên mở to mắt, được, quả nhiên là thần y. Tiểu hộ sĩ lại não đại động mở mà thầm nghĩ, nếu có nữ sinh cùng hắn đơn độc cùng một chỗ. Hắn như thế tới một cái, không phải có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật là lợi hại, thật là thần bí mật. Hoàng Siêu nhận thức huyệt thời gian so với hắn về kim kích thích thời gian ngắn hơn. Nhân thể huyệt vị trong mắt hắn, giống như là vẽ ở trên người giống nhau rõ ràng. Đây là hắn làm võ hiệp cao thủ tuyệt đỉnh tố chất. Chứng kiến một người hoạt động, lập tức có thể nhận đúng quanh người hắn huyệt đạo. Hoàng Siêu rất nhanh đem kim châm vào Tiền lão thân thể. Hoặc là đạn động, hoặc là niệp truyền, hoặc là quất cắm, từng luồng tiên thiên chi khí tùy theo thả ra. Hoàng Siêu niệm lực bao lại Tiền lão. Tiên thiên chân khí vật tẫn kỳ dụng, hiệu suất cao đem nham tổ chức phá hủy, hóa thành thân thể thay thế cơ bản nhân tố. Như vậy trị liệu ứng dụng cao cấp kỹ xảo, có việc giảm một nửa công sức hiệu quả. Hoàng Siêu cầm tay của một người, đưa vào tiên thiên chi khí, cũng có thể giúp hắn trị liệu bệnh hoạn. Thế nhưng hiệu suất so với dấu bé tử ngọ châm cứu kinh dấu lớn cùng dấu bé nhất dương chỉ dấu lớn thấp hơn nhiều. Chân khí thuộc tính là căn bản, nhưng kỹ xảo nhưng có thể để chân khí hiệu quả nâng cao một bước. Hoàng Siêu ở đối phương đời trước châm cứu xong, nhổ châm, lại cho hắn châm cứu sau lưng huyệt vị. Hắn thoải mái mà nâng lên Tiền lão gia tử, cho hắn lật cả người. Động tác bình ổn, liên thủ cũng không run rẩy một cái. Trung gian đổi tay lưu loát tự tại, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Tiền lão gia tử đã tại không trung vòng vo quay vòng, cúi người nằm xuống. Hoàng Siêu vóc người cân xứng, không có toàn tâm toàn ý bắp thịt, thế nhưng trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh người. Hắn hiện tại lực lượng thuộc tính tiếp cận 90 điểm, lại nắm giữ tột cùng phát lực kỹ xảo, phiên động một người, cùng phiên động một trái bóng ra không có phân biệt. Tiền Dâu cùng tiểu hộ sĩ thấy như vậy một màn, nghĩ đến Hoàng Siêu khí lực, trong lòng tất cả giật mình. Nửa giờ sau, Hoàng Siêu từ cái trán bước ra một ít mồ hôi, làm bộ thần sắc mệt mỏi từ tiền lão trên người gỡ xuống châm tới. Hắn đối với Tiền Dâu nói ra, Tiền tiên sinh, hôm nay trị liệu kết thúc, lão nhân gia muốn ở 2 giờ phía sau tỉnh lại, ta cần một gian tĩnh thất nghỉ ngơi. Tiền tiên sinh không ngừng bận rộn đứng lên nói, đối với tiểu hộ sĩ nói, tiểu hoa, ngươi ở đây nhìn, ta mang vàng thần y đi khách phòng nghỉ ngơi. Ra khỏi gian phòng, tiền tiên sinh hỏi, vàng thần y, cha ta tình huống như thế nào? Ta sẽ cách mỗi 3 thiên châm cứu một lần, phối hợp mới dược vật, ta còn nắm chặt để tình huống của hắn chuyển biến tốt đẹp. Cụ thể đến đâu một bước, còn muốn thời điểm hơn nữa. Hoàng Siêu tự tin cười cười, ít nhất có thể kéo dài mấy năm sinh mệnh, hơn nữa sẽ không từng trải trị bệnh bằng hóa chất loại đau khổ này. Vào phòng, Hoàng Siêu nói ra, tiền tiên sinh, ta cần đả tọa một đoạn thời gian, ở giữa xin không cần khiến người ta tới quấy rầy ta. Hảo hảo, vàng thần y ngài tự tiện. Tiền Dâu biết điều rời khỏi phòng. Hoàng Siêu khóa trái môn, thực sự ở trên giường bắt đầu tỉnh tọa. Hắn mặc dù không có mệt nhọc, thế nhưng đã ở tiền lão trên người dùng hết 150 nguyên lực tiên thiên chân khí. Lúc này vừa lúc tu luyện một hồi, tiến hành bổ sung, diễn trò muốn làm nguyên bộ. Hoàng Siêu dễ dàng đem người chữa cho tốt. Đối phương ngược lại cảm thấy Hoàng Siêu không đưa ra cái gì đại giới. Đây là nhân chi thường tình. Hoàng Siêu thẳng thắn làm ra một bộ tốn sức dáng vẻ, để cho người khác biết y thuật của hắn tương đương chân quý. 2 giờ về sau, Hoàng Siêu từ trong nhập định tỉnh lại, đi ra cửa, kém chút cùng tiểu hộ sĩ đụng hoàn toàn. Cũng may Hoàng Siêu thân pháp mẫn tiệp, nhanh chóng lui một bước, để cho hai người không có phát sinh tứ chi tiếp xúc. Cẩn thận một chút, Hoàng Siêu cau mày nói rằng, xem ra hắn tuy là nỗ lực ở bạo nổ khoa học kỹ thuật cùng làm nghề y, số mệnh hãy để cho hắn gặp gỡ các loại mỹ nữ. Hoàng Siêu đối mặt hiện thực thế giới không cùng tầng xuất hiện, kỳ ngộ, đã không có chút rung động. Nào, mặc ngươi gió táp mưa sa, ta tự lù lù bất động, miễn là chính hắn không phải mọc lên tâm ma, ngoại giới mê hoặc thì như thế nào có thể để cho hắn bại hoại tu hành. Nội ma không dậy nổi, ngoại ma bất xâm, vị chi viết thánh. Hoàng Siêu ngưng tụ thành kim đan, vốn là không phải tu chân vị diện cái loại này người qua đường đều có thể luyện thành kim đan kỳ. Nó đại biểu là Trung Hoa truyền thống văn hóa bên trong tinh thuần viên minh tinh thần cảnh giới. Hắn 300 năm đánh bóng, để tinh thần của hắn hoàn toàn có thể cùng tiên hiền sánh vai. Tỷ như chân thật lão tử, Khổng Tử, Mặc Tử, Mạnh Tử, hắn bình tĩnh quan sát trước mắt tiểu hộ sĩ. Đối phương bởi vì ở trong phòng chiếu cố lão nhân, cho nên đã đổi phía ngoài quần áo mùa đông. Nàng vô cùng chuyên nghiệp, người mặc tuyết bạch đồng phục y tá. Y phục vạt áo lộ ra bạch sắc tất chân, mảnh khảnh hai chân bên trên ăn mặc màu trắng đáy bằng giày xăng đan. Nàng dung mạo thanh thuần, khiến người ta không khỏi mọc lên ý muốn bảo hộ ngắm, hoặc là khi dễ muốn ngắm. Đáng tiếc Hoàng Siêu không ở nơi này câu trong phạm vi. Hắn tâm lý không khỏi nhổ nước bọt. Hoa, loại này khả ái hóa trang, chiếu cố một cái đại gia tộc lão nhân. Tha thứ ta xem điện ảnh nhiều lắm. Tiểu hộ sĩ có chút ngượng ngùng mỉm cười một cái, nói, xin lỗi, kém chút đụng vào ngươi. Ta gọi Hứa Hoa, tự tay không đánh người mặt tươi cười. Hoàng Siêu ở Hoa Sơn luyện được dưỡng khí võ thuật, để hắn có thể đối mặt địch nhân cũng chuyện trò vui vẻ. Huống cái người này vẫn là không có một người ác ý mỹ nữ. Hắn cũng mỉm cười gật đầu nói, xin chào, ta ta gọi Hoàng Siêu. Không đợi Hứa Hoa nói cái gì, Hoàng Siêu nói, Tiền lão gia tử muốn tỉnh, ta đi qua nhìn lấy. Hứa Hoa nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy Hoàng Siêu một thân đều là bí ẩn, khiến người ta thật là nhớ đi tìm hiểu. Hoàng Siêu bằng vào linh giác, cũng có thể cảm nhận được đối phương rơi vào trên lưng mình ánh mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.